Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1133 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1133 của bộ truyện này. Xin chào bạn Buồn Thì Cười. Xin chào bạn Vivian. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, tập 1133. Đây không phải là phường xào bình thường. Lúc hai người nói chuyện, lại có càng nhiều môn hộ phường xào mở ra. Lần lượt từng bóng người đi tới, hiển nhiên là nhận ra điều gì. Những thân ảnh này có nam có nữ, có lớn có nhỏ. Nam thì tuấn tú, nữ thì đẹp đẽ, nhào nhào nhìn lại chỗ Dương Khai biến mất. Trong đó có một phụ nhân đoan trang, khí tức thâm thúy. Liếc mắt nhìn qua phản phất chừng 15-16 tuổi, cẩn thận nhìn thì chừng 20, nếu quan sát thêm một hồi, khả năng chừng 30. Tuổi tác của phụ nhân này là một điều bí ẩn. Phụ nhân kia nói, có tộc nhân trở về sao? Tứ nương cùng Phượng Lục Lan liếc nhau, vội vàng tiến lên chào, sau đó kể lại toàn bộ. Một đám phượng tộc biết được phượng xào kia là bị một nhân tộc mở ra. Tất cả đều kinh ngạc vạn phần, mà nhân tộc này còn không phải nhân tộc bình thường, đây là một bán long bán nhân. Loại tồn tại này vậy mà mở ra được phượng xào kia, từ xưa tới nay đây là chuyện chưa từng có. Các phượng hoàng líu ríu có phần phẫn nộ kêu gào, muốn lôi tên kia ra ngoài. Phượng xào rất quan trọng đối với phượng tộc, ngoại trừ phượng tộc không ai có tư cách đặt chân vào trong. Bây giờ vậy mà bị một tên nửa rồng nửa người xông vào. Đây quả thật là khinh nhờn, nào có thể dễ dàng tha thứ. Nếu là trước đây, về sau chẳng phải là người người có thể nhập phượng xào hay sao? Phượng Hoàng có loại thái độ như này không phải là số ít. Nơi này xuất hiện không đến 40 phượng tộc, có một nửa đồng ý với quan điểm này. Một nửa khác mặc dù không có minh xác ý này, nhưng hiển nhiên cũng không phản đối. Bọn hắn càng tò mò hơn là tên kia sao có thể tiến vào được phượng xào. Có thể đi vào phượng xào, vậy mang ý nghĩa, người kia thân phụ phượng tộc bản nguyên. Nhưng hắn đã có long tộc bản nguyên rồi, sao có khả năng có được phượng tộc bản nguyên? Lực lượng bản nguyên không có khả năng cùng tồn tại hai thứ. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, bất diệt Ngô Đồng an tĩnh. Bởi vì cử động ngoài ý muốn của Dương Khai mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Gần như tất cả phượng hoàng có thể xuất quan đều chạy ra ngoài. Động tĩnh rất nhanh, kinh động đến long tộc. Trong bất hồi quan, từng đạo thần niệm long tộc chú ý đến, rất nhanh hiểu rõ ngọn nguồn. Long tộc cũng giật mình. Tên này muốn tới long tộc xin một chén canh, bây giờ còn chưa nhập long đàm, lại chạy đến chỗ phượng tộc trước. Bất hồi quan đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Mặc dù mỗi lần có võ giả từ 3.000 thế giới đi qua nơi đây, nhưng chỉ là ngắn ngủi dừng chân. Mà dưới long phượng chi uy, những võ giả này đều nhu thuận như chim cút. Không dám làm càn, rất nhanh sẽ bị đưa đi. Nhân tộc kia thì khác, vừa đến đã vỗ nát mặt mũi của long tộc, bây giờ lại phạm vào kiêng kỵ của phượng tộc, thật không biết nên nói hắn như nào mới tốt. Tất nhiên, chuyện của phượng tộc, long tộc cũng sẽ không đi để ý. Bây giờ chỉ là tạm thời xem náo nhiệt. Trên cây Ngô Đồng, các phượng hoàng đều lòng đầy căm phẫn, nhất là đám tiểu phượng hoàng kêu gào cực kỳ lợi hại. Ngược lại rất nhiều phượng hoàng hơi lớn tuổi, trong mắt đều toát ra trầm ngâm. Phượng xào kia không phải là phượng xào bình thường, đó từng là phượng xào của một phượng hậu. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, bản nguyên phượng hậu khi thất lạc không biết tung tích. Bây giờ phượng xào này bị mở ra đã mang tới rất nhiều ý nghĩa. Mà phụ nhân khi tức thâm thúy đoan trang kia chính là phượng hậu thế hệ này. Thực lực tương đương long hoàng, có thể so với phượng tộc cửu phẩm chí tôn. Thậm chí có thể nói, Long Hoàng Phượng Hậu thường thường còn cường đại hơn cửu phẩm nhân tộc. Cuối cùng các phượng hoàng không có động thủ túm Dương Khai ra, bởi bọn hắn không có năng lực này. Mặc dù cũng là phượng hoàng, lại không thể nào tùy tiện mở ra phượng sào không thuộc về mình. Cho nên, trừ phi nhân tộc kia chủ động ra ngoài, bằng không bọn họ cũng chịu chết. Trong phượng sào kia, toàn bộ thế giới trắng lóa như tuyết, bao phủ trong làn áo bạc. Dương Khai sừng sững giữa không trung, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy sợ hãi thán phục vì sự bao la hùng vĩ xinh đẹp của thiên địa này. Đây là một thế giới toàn bộ đều là băng tuyết, hàn ý nồng đậm. Vì phượng sào này thuộc về Tô Nhan, tình huống như vậy là chuyện đương nhiên. Phượng tộc bản nguyên của Tô Nhan chính là băng hoàng bản nguyên. Trong phượng sào tất nhiên tràn ngập pháp tắc băng lãnh. Loại băng hàn kia là rất lạnh xâm nhập linh hồn. Chính là Dương Khai vừa tiến vào đây cũng không quá thích ứng. Có điều thực lực không tầm thường, hơi thôi động lực lượng ngăn cản, cảm giác tốt hơn nhiều. Là cảm thụ, Dương Khai mừng rỡ như điên. Giống như phượng sào của Hoàng Tứ Nương, thiên địa nơi này tràn ngập không gian đạo ngấn cực kỳ nồng đậm, cực kỳ nguyên thủy, mà còn nồng đậm hơn Hoàng Tứ Nương tối thiểu nhất là gấp 10. Là một sự chênh lệch cực lớn. Đây là chuyện đương nhiên, phượng tộc tu hành trong phượng sào, luyện hóa không gian đạo ngấn, cùng lúc đó huyền diệu chi lực từ bất diệt ngô đồng sẽ bổ sung không gian đạo ngấn vào trong phượng sào. Như vậy mới có thể bảo trì cân bằng, không đến mức phượng tộc tu luyện một hồi, đạo ngấn trong phượng sào không còn sót chút gì. Vô số năm qua, đây là một tòa phượng sào vô chủ. Cho tới bây giờ, không ai đến luyện hóa không gian đạo ngấn nơi này, tích lũy tháng ngày. Đạo ngấn nơi đây đương nhiên sẽ nồng đậm. Không đơn giản chỉ là phượng sào của Tô Nhan, những phượng sào vô chủ khác chắc chắn đều là như này. Tùy vào niên đại dài ngắn, mức độ đậm đặc của đạo ngấn sẽ có điều khác biệt. Dương Khai đang mừng như điên rồi. Đến nơi này, chẳng khác gì đang bụng đói kêu vang. Trước mặt được dọn lên một bàn sơn hào hải vị. Còn có thể không mau chóng ăn hay sao? Hắn cũng không lo lắng bởi vì vậy mà tổn hại lợi ích thuộc về Tô Nhan. Vô số năm tích lũy sớm đã để không gian đạo ngấn nơi này trở nên bão hòa. Hắn chỉ cần nắm chắc phân tất, không đi làm chuyện tác ao bắt cá. Sau khi đi, đạo ngấn nơi này sẽ tiếp tục bổ sung. Tùy ý tìm một núi băng, Dương Khai ngồi xếp bằng. Không gian pháp tắc tràn ngập quanh thân, cộng minh thiên địa. Không gian đạo ngấn tràn ngập cả nơi này, cấp tốc bị Dương Khai luyện hóa hấp thu. Lúc trước cướp bóc từ chỗ Tứ Nương, Dương Khai làm ra động tĩnh không có nhỏ. Bây giờ đến nơi đây, động tĩnh lớn hơn nhiều. Cả người bỗng giống như hóa thành một cái động không đáy. Không gian đạo ngấn liên tục không ngừng bị luyện hóa. Dương Khai chỉ cảm thấy đối với lý giải không gian chi đạo, mình đã trở nên càng thấu triệt, càng tùy tâm. Gần ngàn năm tu hành, không gian chi đạo theo hắn trưởng thành. Nhưng trên đại đạo này, có rất ít người có thể luận bàn cùng hắn, ngoại trừ Lý Vô Y. Nhưng mà Dương Khai trưởng thành quá nhanh, rất nhanh đã bỏ xa Lý Vô Y. Chương 5308. Đạo nghệ không gian chi đạo cấp tốc tăng. Vội vàng mấy tháng trôi qua, Dương Khai mở mắt ra, nội thị bản thân. Cảnh giới không tăng trưởng, nhưng mà tạo nghệ trên không gian chi đạo lại có tăng lên rõ rệt. Đại đạo tăng lên mang ý nghĩa thực lực tuyệt đối tăng trưởng. Nhẹ nhàng nâng tay, bàn tay giống như có thể quấy hư không lưu động. Dương Khai thần sắc như giếng cổ không gợn sóng. Kết quả như vậy đương nhiên khiến hắn rất hài lòng. Tu hành mấy tháng hơn xa hắn nhiều năm khổ tu. Chỉ đáng tiếc duy nhất là trình độ không gian đại đạo không có dấu hiệu đột phá đến cấp độ kế tiếp. Mặc dù trong phượng sào thu hoạch to lớn, nhưng hắn vẫn không thể nào bước ra một bước này. Không có gì tiếc nuối, hắn tin tưởng rốt cuộc có một ngày mình có thể đạt tới độ cao này. Không tiếp tục tu hành. Một thì qua mấy tháng điên cuồng thôn phệ luyện hóa, không gian đạo ngấn gần như bão hòa, rõ ràng trở nên mong manh rất nhiều. Đã gần bằng phượng sào của Hoàng Tứ Nương. Hắn không có khả năng thật sự làm chuyện tác ao bắt cá. Ngày sau, Tô Nhan luôn luôn phải đến đây tu luyện. Lúc này hắn lấy đi càng nhiều, ngày sau Tô Nhan lấy được sẽ càng ít. Dương Khai ước lượng đủ, bất diệt ngô đồng sẽ từ từ bổ sung. Có một ngày Tô Nhan đến tu hành sẽ không làm trễ nải nàng. Còn có Dương Khai cảm thấy mình tiếp tục tu hành cũng không có ý nghĩa. Một bước cuối kia không phải là dựa vào thôn phệ không gian đạo ngấn là có thể thành công. Bắt chước người khác vĩnh viễn chỉ có thể đi sau mông người khác. Tự cảm ngộ mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh chí cao. Ngoài ra hắn cũng không biết Long Đàm lúc nào sẽ mở ra. Hắn ở chỗ này làm trễ nải mấy tháng, vạn nhất Long Đàm mở ra hắn lại bỏ lỡ, Long tộc hẳn là sẽ không có hảo tâm chờ hắn. Cho nên bây giờ là thời điểm cần phải rời đi. Cuối cùng, cảm thụ khí tức quen thuộc nơi đây, Dương Khai động niệm. Môn hộ phượng xào mở ra. Dương Khai sải bước ra, đã tới bên ngoài. Nhưng mà tràng cảnh trước mắt để cho Dương Khai giật mình. Từng đôi mắt phân tán trên các nơi ngôi đồng thụ, chăm chăm nhìn. Trong đó có xem kỹ, có nghi hoặc, thậm chí còn có cừu thị. Thượng đạo khí cơ bao phủ, Dương Khai lập tức cứng ngắc người. Có chuyện gì? Dương Khai mờ mịt. Không cần đi dò xét, hắn có thể phát giác. Ánh mắt chú ý hắn tối thiểu nhất cũng có tới 3-40 đạo. Mà thông qua những khí cơ kia mà suy đoán, trong đó không thiếu cường giả vượng tộc có thể so với bát phẩm nhân tộc. Bị phượng tộc chặn hay sao? Đến mức đấy ư? Mình chỉ chạy đến phượng xào của Tô Nhan tu hành một chút thôi. Phượng tộc hẹp hòi như vậy ư? Đều ở đây. Dương Khai cố nặng ra vẻ mỉm cười, khô cằn nói. Nhưng mà không một ai đáp. Dương Khai âm thầm thôi động không gian pháp tắc, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tuy nói các phượng hoàng cũng là người trong nghề, chạy cũng còn chưa hẳn có thể thoát, nhưng lúc này chỉ có thể gửi gắm hy vọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bị đánh cho quá chật vật. Quay mắt qua Hoàng Tứ Nương, Dương Khai trưng cầu. Hoàng Tứ Nương coi như không thấy. Dương Khai thầm mắng to, đúng là không có đạo nghĩa. Nếu không phải nàng mời, mình sao có thể chạy đến Bất Diệt Ngô Đồng? Kết quả bây giờ xảy ra chuyện là coi như không biết mình. Đối với cuộc diện này, Dương Khai có chút suy đoán. Đơn giản hắn thân là nhân tộc, lại dám xông vào phượng xào. Chỉ là chiến trận này thật sự quá lớn rồi. Dương Khai không khỏi đau đầu. Trong Bất Hồi Quan này từ xưa đến nay chính là Long Phượng trấn thủ. Tuy nói có thánh linh khác tồn tại, nhưng tổng thể là Long Phượng làm chủ vi tôn. Mình đã không hợp mắt Long tộc rồi. Nếu như còn đắc tội phượng tộc, sợ rằng thật sự không còn con đường sống. Phải làm sao đây? Giữa lúc Dương Khai trầm tư, chợt có một vị phụ nhân đoan trang mở miệng nói. Ngươi có phượng tộc bản nguyên sao? Dương Khai quay đầu nhìn, không cảm nhận được khí thế gì trừ từ trên thân phụ nhân này. Nhưng mà ánh mắt thâm thúy lại phản phất có lực hút vô hình, muốn thôn phệ thần hồn của Dương Khai. Dưới ánh mắt như vậy, bất kỳ hoang ngôn lừa gạt đều là bất kính. Dương Khai rét run, biết phụ nhân này không phải tầm thường. Người ta chưa chắc có ý muốn ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, chỉ là thực lực mạnh đến một trình độ nhất định. Một cái nhìn đơn thuần đã có lực lượng thần diệu. Dương Khai chỉ có cảm thụ tương tự trên thân mấy người. Mấy người kia không ai không phải là lão tổ nhân tộc. Tiền bối là... Trong lòng đã có suy đoán nhưng vẫn cần chứng thực. May là Hoàng Tứ Nương còn có đạo nghĩa, biết Dương Khai không hiểu nhiều, vội vàng giải thích một câu. Vị này là phượng tộc chi trưởng Phượng Hậu thế hệ này. Phượng Hậu là danh hiệu, là xưng hô, giống như Long Hoàng. Chỉ có người mạnh nhất phượng tộc đương thời mới có tư cách có xưng hô này. Dương Khai vội vàng không người thi lễ. Nguyên lai là Phượng Hậu đại nhân, tiểu tử thất lễ. Phượng Hậu khẽ gật đầu, hơi nhíu mày nói. Trên người ngươi tuy có khí tức của tộc nhân, nhưng không giống như là có phượng tộc bản nguyên. Dương Khai không dám không trung thực. Hồi bẩm Phượng Hậu đại nhân, tiểu tử không có phượng tộc bản nguyên. Vậy là ngươi từng tiếp xúc cùng với Phượng Hậu hay sao? Đúng vậy. Dương Khai âm thầm líu lưỡi. Mình tiếp xúc phượng tộc đã là chuyện hơn mấy trăm năm trước. Vậy mà còn có thể phát giác ra, mũi phượng tộc thính như vậy sao? Hay là nói bọn hắn có phương thức khác để phân biệt? Dương Khai là không biết, Hoàng Tứ Nương chính là bởi vì phát giác được trên người hắn có khí tức tộc nhân, mới mời hắn nhập phượng xào nói chuyện. Nếu không, lấy tính tình cao ngạo của phượng tộc, nào có thể tùy tiện để người nào cũng có thể ra vào phượng xào? Chính là Long tộc đều không có đãi ngộ này à? Vị kia... Tình cảnh bây giờ ra sao? Dạ vẫn ổn, bây giờ đang tu hành trong thánh linh tổ địa. Tổ địa? Phượng Hậu nhẹ nhàng nỉ non, trên mặt hiện ra hồi ức. Vô luận đối với Long tộc hay Phượng tộc, tổ địa đều đã là chuyện rất xa xôi. từ khi hai tộc phụ trách trấn thủ Bất Hồi Quan cho tới nay, vô số năm không còn trở lại tổ địa. Vị kia là nhân tộc sao? Phượng Hậu lại hỏi, bản nguyên phượng tộc thất lạc, phần lớn đều bị nhân tộc đoạt, sau đó luyện hóa. Nếu thật có thể đào móc ra lực lượng bản nguyên, như vậy huyết mạch sẽ từ từ chuyển biến. Nếu là có thể tới Bất Hồi Quan, tu hành trong phượng xào, cuối cùng sẽ có một ngày thoát thai hoán cốt, rút đi thân người, hóa thành phượng hoàng thuần huyết. Đương nhiên, cũng có kẻ không phải là nhân tộc. Rất nhiều dị thú có phượng tộc huyết mạch, lại càng dễ dung hợp phượng tộc bản nguyên. Dạ đúng. Người quen biết vị kia sao? Nếu không, trên người không đến mức lưu lại khí tức của đối phương lâu như vậy. À, vị kia là phu nhân ta. Dương Khai gãi gãi mặt. Phu nhân ngươi? Phượng Hậu ngẩn ngơ. Một nữ tử thân phụ phượng tộc bản nguyên, thành phu nhân của một nam tử thân phụ long tộc bản nguyên. Từ xưa tới nay, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Long tộc có cao ngạo của long tộc, phượng tộc cũng thế, huống chi bản nguyên của hai đại chủng tộc thất lạc vốn không có nhiều. Các người từng kết hợp sao? Phượng Hậu lại hỏi. Dương Khai bị nàng hỏi cho mặt đỏ ửng. Ồ hi phụ nhân này, sao mà lời nào cũng có thể nói ra? Giờ bảo hắn trả lời sao đây? Mà lại đã là bạn lữ, chuyện này không phải là rất bình thường sao? Hắn lên tiếng. Dạ vâng. Lần này rất nhiều phượng tộc không bình tĩnh được, nhất là rất nhiều người vốn đã trợn mắt Dương Khai, lúc này càng hỏa khí dâng lên, mắt lộ ra sát cơ. Nếu không có Phượng Hậu tự mình tọa trấn, sợ rằng thật sự muốn nhảy lên diệt tên này vì dám khinh nhận sự thuần khiết của phượng tộc. Phượng Hậu bình thản nói, khó trách người có thể mở ra phượng xào kia. Hai người kết hợp, khí tức tất nhiên sẽ lưu trên thân đối phương. Cho nên nhân tộc này mới được phượng xào tán đồng để cho hắn tiến vào bên trong. Đương nhiên nếu thời gian quá lâu khí tức phai nhạt hoặc biến mất, phượng xào kia sẽ không tùy tiện mở ra. Chỉ có thể nói khí tức phượng tộc trên thân Dương Khai đủ để được phượng xào tán đồng. Dương Khai cũng giật mình. Ý của tiền bối là sợ dĩ ta có thể vào phượng xào kia là do khí tức của phu nhân ta lưu lại sao? Phượng Hậu khẽ gật đầu. Trừ cái đó ra, không còn nguyên nhân nào khác. Dương Khai gật đầu hiểu rõ. Trên thực tế, hắn khi tiến vào phượng xào kia có điều suy đoán. Chỉ lúc ấy, dưới sự mừng rỡ, lười nhác suy nghĩ. Bây giờ Phượng Hậu nói vậy, xác nhận mình đã suy đoán đúng. Nếu không, không có đạo lý, hắn có thể vào phượng xào của Tô Nhan. Cửu Lưu Viêm cùng Cửu Phượng hắn không có vào được. Cửu Phượng thì thôi, Dương Khai tiếp xúc không có nhiều. Nhưng mà Lưu Viêm là không ít. Chỉ là so với Tô Nhan đúng là không bằng mà thôi. Như vậy hắn có thể vào phượng xào là nhờ phúc của Tô Nhan. Tổ địa. Phượng Hậu lại nhẹ giọng nỉ non. Không biết tộc nhân Hà Lạc đã đành. Bây giờ đã biết nàng đang tu hành trong tổ địa, nên nghĩ biện pháp đưa nàng về. Phượng tộc thừa thớt, thêm tộc nhân nhiều một phần lực lượng. Mà việc này còn phải nhờ động thiên phúc địa mới được. Phượng tộc không thể nào tùy tiện rời Bất Hồi Quan. Muốn tiếp nhận người, chỉ có thể nhờ vào động thiên phúc địa. Cũng may đây không phải là đại sự gì, đưa tin một câu hẳn là có thể làm thỏa đáng. Chương 5309. Phượng Hậu không ở lâu, hỏi rõ nguyên nhân Dương Khai có thể tiến vào phượng xào xong, liền quay người rời đi. Phượng tộc phần lớn đều cao ngạo thanh lãnh, thời gian bình thường đều tu hành, thích tham gia náo nhiệt như hoàng tứ nương thì cực kỳ ít. Lần này nếu không phải phát giác phượng xào khác thường, sẽ không có nhiều phượng hoàng xuất quan điều tra. Dương Khai hô to không ổn rồi, có Phượng Hậu ở đây uy hiếp, bọn phượng non này còn không dám lộ mãn, nhiều lắm là nhìn hắn vài lần thôi. Nhưng nếu Phượng Hậu đi, nhìn chiến trận xung quanh này, Dương Khai đoán chừng mình không thiếu được một trận nỗi khổ da thịt. Dương Khai còn không rõ mình đắc tội bọn hắn chỗ nào. Hắn ngày thường dựa vào không gian thần thông, đối mặt nhân tộc mặt tộc thì vẫn được, nhưng dùng để đối mặt cùng Phượng Hoàng chắc chắn không có hiệu quả gì quá lớn. Cho nên không đợi Phượng Hậu bước vào trong phượng xào, Dương Khai hô to. Phượng Hậu đại nhân, xin dừng bước. Liên quan tới phụ nhân ta còn có một ít chuyện cần thỉnh giáo. Phượng Hậu nghi hoặc quay người. Chuyện gì? Dương Khai xoa xoa tay, ngượng ngùng nói. Nhiều người phức tạp, không tiện nói. Tiểu tử có thể nào cùng tiền bối tìm một nơi hẻo lánh để nói chuyện hay không? Phượng Hậu buồn cười, nào không biết lòng dạ nhỏ nhen của hắn, là biết hắn nhát gan sợ phiền phức. Cho dù ai bị nhiều phượng tộc không có hảo ý nhìn chăm chăm như vậy, có lẽ đều phải sợ hãi trong lòng. Một kẻ nhân tộc thất phẩm dưới loại thế cục này còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tự cứu, đã là tâm tính không tầm thường. Tuy nói phượng tộc chưa hẳn sẽ làm gì hắn. Được rồi, đi theo ta. Cũng không thấy nàng có động tác gì, hư không trước mặt chợt hiện ra một cánh cửa, Phượng Hậu đi vào. Dương Khai đại hỉ, vội vàng đuổi theo, cười làm lành. Nhường đường, nhường đường. Các phượng hoàng không ngăn hắn, Phượng Hậu muốn bảo vệ hắn ý đã rất rõ ràng. Lúc này làm khó xử Dương Khai chính là không nể mặt Phượng Hậu. Rất nhiều phượng hoàng mặc dù phẫn nộ lại chỉ có thể nhường đường. Chốc lát Dương Khai cũng vào trong cánh cửa kia. Hoàng tứ nương cười nhạo một tiếng. Lá gan cũng rất là to đi. Dương Khai thành ra như vậy, nàng không thoát khỏi quan hệ. Bản thân nàng cũng chuẩn bị chờ sau khi Phượng Hậu rời đi, mời hắn về phượng sào của mình tránh đầu sóng ngọn gió. Ai ngờ, tên này lại tìm tới Phượng Hậu. Thật đúng là không coi mình là ngoại nhân. Đứng bên cạnh tứ nương, Phượng Lục Lan khẽ nhíu mày. Quá là lương lẹo, ta không thích người này. Phượng sào Phượng Hậu đương thời so với phượng sào của Tô Nhan có thể nói là hoàn toàn tương phản, bởi vì vùng thiên địa này tràn ngập nồng đậm hỏa chúc chi lực. Hỏa linh lực linh động, phản phất có được suy nghĩ của mình, nhạy cẩn trong thiên địa này. Dương Khai trong lòng minh ngộ. Phượng Hậu đời này là phượng hoạt, thuộc tính hỏa. Theo Phượng Hậu đi vào trong phượng sào, Dương Khai còn đang dò xét hoàn cảnh xung quanh. Phượng Hậu thẳng thắn nói. Là thật có chuyện muốn hỏi hay là tìm cớ? Dương Khai nghiêm mặt. Xác thật là có việc cần thỉnh giáo. Được rồi, ngươi nói đi. Tử nương nói với ta một chút chuyện về Long tộc, liên quan tới việc ta xuất thân nhân tộc, là luyện hóa Long tộc bản nguyên. Vạn bối muốn hỏi, phượng tộc đối với tình huống tương tự sẽ có thái độ gì? Là cảm thấy phượng tộc bản nguyên không nên để nhân tộc đạt được sao? Phượng Hậu nghe, không trả lời vấn đề mà hỏi ngược. Ngươi có biết bản nguyên hai tộc Long Phượng là từ đâu mà có hay không? Tử nương nói phượng tộc bản nguyên là phượng sào thai nghén ra. Dưới gầm trời này có bao nhiêu phượng hoàng thì có bấy nhiêu tòa phượng sào. Đối ứng với phượng tộc bản nguyên, về phần long tộc là long đàm đi. Phượng Hậu gật đầu. Không sai, đây là nguyên nhân long phượng tộc có thể lãnh tụ thánh linh. Long phượng cường đại, số lượng cũng không ít. Đương nhiên, đây là so với thánh linh thôi. Người đã là thất phẩm, tin tưởng rằng người cũng đã tiếp xúc cùng thánh linh khác. Người có từng gặp một tộc thánh linh nào có tộc đàn lớn mạnh như Long tộc hay không? Dương Khai lắc đầu. Chúc Cửu Âm thuộc bộ tộc Thiên. Tính cả phiến khí chỉ có hai mẹ con. Những thánh linh trong Thái Khư Cảnh không khỏi là hình độc ảnh đơn. Có lẽ có tộc nhân, Dương Khai lại không có gặp. Tộc như mà hắn gặp chính là Côn tộc, nhưng cũng chỉ hơn 10 người. Long Phượng tộc đều có mấy chục tộc nhân, đúng là tộc đàn lớn mạnh. Theo đạo lý, chủng tộc càng mạnh mẽ, sinh sôi sẽ càng có vấn đề. Nhưng Long Phượng lại không như thế. Hết thảy căn nguyên đều do Long Đàm Phượng Sào. Bởi vì Long Đàm Phượng Sào có thể dựng dục ra Long Phượng bản nguyên. Có bản nguyên, tự nhiên là sẽ có càng nhiều tộc nhân. Long Đàm Phượng Sào bất diệt, Long Phượng bất diệt. Thánh linh khác không có ưu thế này. Bọn họ sinh sôi, chủ yếu dựa vào kết hợp giữa tộc nhân. Long Phượng chẳng những có thể kết hợp giữa các tộc nhân, còn có Long Đàm Phượng Sào, hai bút cùng vẽ, kể cả tộc đàn không mở rộng quá nhiều, cũng sẽ không đến mức tàn lụi như các thánh linh khác. Từ xưa tới nay, hai tộc Long Phượng không biết từng sinh ra bao nhiêu là tộc nhân, nhiều thì không dám nói, mỗi một tộc có hơn vạn thì luôn luôn có. Những tộc nhân này luôn có người thân vẫn đạo tiêu bên ngoài, do xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ chết, bản nguyên sẽ di thất, bản nguyên di thất bị chủng tộc khác thu hoạch được, luyện hóa dung hợp, bởi vậy có huyết mạch Long Phượng. Dương Khai gật đầu, bản thân hắn chính là vậy, cho nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dưới đại đa số tình huống, bản nguyên di thất đều sẽ bị nhân tộc các ngươi thu được, bởi vì nhân tộc số lượng khổng lồ, mỗi một nơi hẻo lánh trong hoàng vũ này đều có thân ảnh hoạt động của nhân tộc các ngươi. Cho nên trong thiên địa này, ngoại trừ long tộc thuần chính ra, còn có rất nhiều sinh linh khác thân phụ long tộc hoặc phượng tộc huyết mạch. Nhất là nhân tộc các ngươi, hậu thế của những người này sẽ cơ duyên xảo hợp, có được một tia long phượng huyết mạch mỏng manh. Điểm này long tộc biết, phượng tộc ta biết. Thánh linh huyết mạch truyền kỳ là cực kỳ huyền diệu. Huyết mạch dù có hỗn tạp ra sao, rồi cũng sẽ có một ngày tinh thuần thức tỉnh. Nếu đến ngày đó, mặc kệ ngươi là nhân tộc hay chủng tộc gì khác, đều sẽ trở thành tồn tại gần sát long phượng. Nhưng muốn trở thành long phượng chân chính, chỉ dựa vào huyết mạch thì còn chưa đủ, nhất định phải có được bản nguyên. Bản nguyên huyết mạch thật ra chỉ là phần sau. Người có được thánh linh bản nguyên, tất nhiên sẽ có được thánh linh huyết mạch. Nhưng người có được thánh linh huyết mạch lại không nhất định có được bản nguyên. Nói như vậy, người đã hiểu rồi chứ? Dương Khai gật đầu. Bản nguyên là căn bản, huyết mạch là do bản nguyên diễn sinh. Tỷ như Giao Mãn có được long tộc huyết mạch, thế nhưng mà bọn chúng không có long tộc bản nguyên. Những Giao Mãn này đều có thể tinh thuần huyết mạch đến trình độ đủ cường đại, huyết mạch sẽ diễn hóa bản nguyên, cho tới lúc đó nó có thể hóa giao thành rồng, trở thành một thành viên của long tộc. Nói như vậy, nếu là có một ngày ta tinh tiến long mạch tới một trình độ nhất định, thì chính là hóa thành long tộc sao? Dương Khai nghe nói thì hỏi. Phượng Hậu nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Dương Khai không khỏi nhớ tới bọn người Thanh Loan. Theo Phượng Hậu nói, bọn họ đều là thân phụ phượng tộc huyết mạch, mà lại huyết mạch cực kỳ cường đại. Khoảng cách huyết mạch chuyển hóa thành bản nguyên hẳn là chỉ kém một bước cuối. Bước ra một bước này, các nàng chính là phượng tộc thuần huyết chân chính. Đương nhiên, coi như các nàng không bước ra một bước này, đó cũng là thánh linh cường đại. Chỉ là người cũng biết tính tình đám long tộc rồi. Trong thiên địa này, sinh linh có long tộc huyết mạch có thể nói là nhiều vô số, phượng tộc thì hơi ít. Dương Khai cười khang. Đúng là long tộc tính bản dâm. Nếu người vẹn vẹn chỉ là thân phụ long tộc huyết mạch thì thôi đi. Dưới gầm trời này sinh linh có long tộc huyết mạch là quá nhiều, long tộc sẽ không rảnh hơi để ý. Nhưng ngươi lại có được long tộc bản nguyên. Đối với long tộc, đây có ý nghĩa cực kỳ lớn. Nếu cướp bóc bản nguyên của ngươi đưa về trong long đàm, ngày khác long tộc nhất định có thể thêm ra một nhi tử. Dương Khai cau mày. Long tộc sẽ làm như vậy sao? Phượng Hậu nói, hiện tại thì không, trước đây thật lâu khẳng định sẽ có. Tuy nói ngươi cũng có khả năng tinh tiến huyết mạch để hóa thành long tộc thuần khiết, nhưng đây chỉ là có khả năng thôi. Ôm hy vọng này còn không bằng trực tiếp chiếm bản nguyên của ngươi đưa về long đàm. Phượng Hậu nói tới trước đây thật lâu, vậy khẳng định là cực kỳ lâu trước kia, mà lại long tộc tuyệt đối đã từng làm ra loại chuyện này. Có điều bây giờ Dương Khai thân phận đặc thù, long tộc mặc dù không quá chào đón hắn, cũng sẽ không đến mức ra tay với hắn. Phượng tộc thì sao? Đây mới là chuyện mà Dương Khai quan tâm. Phượng Hậu biết hắn đang nghĩ gì, mỉm cười nói. Yên tâm, phượng tộc ta sẽ không làm mấy chuyện không tự thủ đoạn như long tộc. Đã đạt được phượng tộc bản nguyên, đó là cơ duyên của nàng ta, là một thành viên của phượng tộc ta rồi. Ngày khác đến phượng sào tìm tu, cuối cùng có thể thức tỉnh phượng tộc huyết mạch. Dương Khai nghe thì thở dài một hơi. Phượng tộc dễ nói chuyện hơn long tộc nhiều. Phụ nhân ta có thể đến phượng sào để tu hành không? Tất nhiên rồi. Phượng Hậu gật đầu. Đây là chuyện tốt. Bây giờ Tô Nhan đang tu hành tại Thánh Linh Tổ Địa. Những năm này chắc chắn cũng là thực lực tăng nhiều. Nếu lại đến phượng sào tu hành một chuyến, không chừng thật có cơ hội tinh thuần huyết mạch, hóa thành phượng hoàng thuần huyết. Dù sao bản nguyên của nàng không phải bản nguyên bình thường, là bản nguyên của Phượng Hậu một đời nào đó, không kém vị trước mắt này một chút nào. Phải nghĩ biện pháp đưa bọn người Tô Nhan tới mới được. Chẳng qua hiện nay hắn thân ở mặt chi chiến trường, không thuận tiện làm việc này. Việc này xem ra còn phải nhờ phượng tộc. Chương 5310. Đem chuyện này nói cùng Phượng Hậu, Phượng Hậu nói. Cho dù ngươi không nói, ta cũng có ý này. Nếu không biết nơi tộc nhân hạ lạc thì thôi đi. Bây giờ đã biết, cũng nên đưa nàng quay trở về phượng sào. Dương Kha cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng sau đó vội vàng nói tạ ơn. Hắn phát giác Long tộc bên kia không giống như đồn đại, lại nhìn Phượng tộc người ta kìa, Tô Nhan vẫn còn đang ở tổ địa bên kia, Phượng hậu liền muốn đem người trở về. Mình thì sao? Đường xá xa xôi mà tới, kém chút ở ngoài Bất Hồi Quan bị một Long tộc đánh chạy trối chết. Quả thật là không ra thể thống gì mà. Phượng hậu cười nhạt không nói, lời nàng vừa nói cũng không phải là hoang ngôn. Nàng thật tâm là muốn đưa người nào đó có được bản nguyên Phượng tộc đến Phượng Sào tu hành, kỳ vọng nhân tộc kia có thể tinh thuần huyết mạch, trở thành Phượng Hoàng thuần huyết chân chính. Nhưng có chuyện nàng không nói ra, đó chính là nếu như nhân tộc kia không cách nào hóa thành Phượng Hoàng thuần huyết, khả năng sẽ bị vây nhốt ở trong Phượng Sào cả đời, thẳng cho đến khi kẻ đó chết già. Phượng tộc không có khả năng lại để cho bản nguyên của bản tộc bị đưa ra ngoài. Đây cũng là một phương thức để Phượng tộc thu về lực lượng bản nguyên. Nếu Tô Nhan có thể hóa thành Phượng Hoàng thuần huyết, vậy dĩ nhiên sẽ trở thành một thành viên trong bộ tộc. Nếu như nàng không có khả năng, đợi khi Tô Nhan chết già, lực lượng bản nguyên liền sẽ lưu lại trong Phượng Sào, dựng dục ra tộc nhân mới. Long đàm sẽ mở ra trong mấy ngày này. Đến lúc đó không thiếu được một trận tranh đấu. Người đã chuẩn bị xong chưa? Phượng hậu bỗng chuyển chủ đề, cũng vì lo sợ Dung Khai truy vấn ngọn nguồn chuyện của Phượng Sào. Nhập Long Đàm cần tranh đấu sao? Dung Khai cũng có chút choáng váng. Phượng hậu lắc đầu. Nhập Long Đàm thì không cần tranh đấu, nhưng mà trong Long Đàm mới có tranh đấu. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Phượng hậu hơi chần chừ, giống như đang do dự việc này có nên nói hay không. Bất quá ngẫm lại, coi như bây giờ mình không nói, Dương Khai quay trở về Long Đàm cũng có thể biết. Vì vậy nàng lên tiếng. Long Đàm là căn cơ của Long tộc, đi vào đó tu hành sẽ nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn, có thể cấp tốc tăng lên độ tinh thuần huyết mạch của Long tộc. Cho nên mỗi một lần Long Đàm mở ra, Long tộc bên này đều chạy theo như vịt, vì danh ngạch mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Long Đàm có danh ngạch hạn chế, điểm này chưa từng có ai nói qua cho Dương Khai biết. Bất quá hắn cũng đoán được, nếu không Cơ lão tam kia không đến mức ở ngoài Bất Hồi Quan cản đường hắn. Theo lời của Hoàng tứ nương, Cơ lão tam chờ đợi Long Đàm mở ra đã rất nhiều năm, thật vất vả trông thấy được một lần, kết quả là bị Dương Khai tranh đoạt cơ duyên, làm sao mà không tức. Bình thường mỗi một lần Long Đàm mở ra, một bộ phận ống long sẽ đi vào, một bộ phận cự long cũng sẽ vào theo. Về phần cổ long đã đến trình độ tu vi huyết mạch như bọn hắn rồi, tiến nhập Long Đàm để tu hành đã không còn bao nhiêu ý nghĩa, cho nên cổ long sẽ không tiến nhập. Theo ta được biết, lần này Long Đàm mở ra, danh ngạch của ống long là có 3 người, cự long 10 người. Nguyên bản Cơ lão tam kia là một người trong đó, chẳng qua hiện nay đã bị người thay thế. Phượng hậu ý vị thâm trường nhìn Dương Khai một chút, tự hồ muốn nói lần này ngươi biết người ta vì sao lại nhầm vào ngươi chưa. Dương Khai yên lặng lắng nghe. Long Đàm thì không giống Phượng Sào của ta, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là một nơi thần diệu không thể nắm lấy. Từ xưa tới nay cũng chỉ có Long tộc mới có thể câu thông, mới có thể đem nó mở ra. Tình huống bên trong Long Đàm cụ thể ra sao chỉ có những Long tộc từng tiến vào Long Đàm mới biết. Họ dù là Phượng tộc đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá nghe nói, khi tiến nhập vào trong Long Đàm, càng là xâm nhập vào sâu, khả năng lấy được chỗ tốt càng nhiều. Cho nên nếu nhiều người đi vào Long Đàm, cố gắng hướng vào chỗ sâu một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trong Long Đàm không cấm tranh đấu, bản thân Long tộc cũng là bộ tộc ưa thích tranh đấu. Cho nên nếu người đi vào Long Đàm rồi, chưa chắc sẽ thuận buồm xuôi gió. Dương Khai lời đỉnh nói. Không có cổ long tọa trấn, bọn hắn không phải là đối thủ của ta đâu. Hắn cũng là cự long, bây giờ Long Đàm chỉ có một ít ấu long cùng cự long tiến vào, hắn đâu cần phải sợ ai. Vào Long Đàm, những long tộc kia nếu không tìm hắn gây sự thì thôi đi, nếu dám tìm hắn gây phiền phức, vậy nhất định là tự rước nhục rồi. Phượng hậu giống như muốn khuyên nhủ hắn một câu, bất quá nghĩ lại, khẽ vuốt cằm. Điều này cũng đúng, chuyện ở Long Đàm ta cũng chỉ biết những thứ này. Dương Khai cung kính thi lễ. Đà tạ tiền bối đã chỉ giáo. Phượng hậu khoát tay nói. Nhân tộc bên kia nếu nguyện ý đưa ngươi qua đây, vậy nói rõ ngươi có giá trị. Long Phượng hai tộc ta, mặc dù không cùng một tộc với các ngươi, nhưng việc quan hệ đến mặt chi chiến trường, mọi người đều có chung một lập trường. Những chuyện này coi như ta không nói, khi ngươi tiến vào Long Đàm cũng có thể biết. Vô luận ra sao sớm biết để có chỗ ứng đối, dù sao còn tốt hơn là lâm trạng mới ứng biến. Khi nào Long Đàm mở ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Phượng Hậu cười nhạt một tiếng nói, Dương Khai ngầm hiểu. Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Nói rồi lách mình rời đi, ở trong phường xào tìm một nơi hẻo lánh yên tĩnh, khoanh chân ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn cũng không tiếp tục thôn phệ luyện hóa đạo ngấn không gian ở đây. Thứ nhất là vì trong phường xào của Tô Nhan, hắn đã thu được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ tiếp tục luyện hóa đã không còn ý nghĩa. Việc hắn cần làm bây giờ là làm thế nào để tiêu hóa hấp thụ. Thứ hai, Phượng Hậu đã hảo ý để hắn tiến vào đây tị nạn. Hắn lại đào đi vốn liếng của người ta, như vậy thì không tử tế. Mấy ngày thoáng cái đã qua, khi Dương Khai đang ấn chiếu không gian chi đạo bản thân, bên tai vang lên thanh âm của Phượng Hậu. Long Đàm sắp mở, người đi đi. Dứt lời, hư không trước mặt xuất hiện gợn sóng, một cánh cửa liền lộ ra. Dương Khai đứng dậy, hướng về nơi ở của Phượng Hậu thi lễ, lách mình bước vào trong cánh cửa kia. Nhìn vào vị trí Dương Khai biến mất, Phượng Hậu tâm niệm vừa động, cánh cửa liền khép. Lần này Long tộc bên kia sợ rằng phải ăn chút thua thiệt. Tiểu tử nhân tộc này từ khi tới Bất Hồi Quan cho tới nay không hề để lộ ra nửa điểm khí tức bản nguyên của Long tộc, cho nên Long tộc cũng không biết rõ hắn đã luyện hóa loại bản nguyên nào, chỉ coi là loại bản nguyên Long tộc bình thường. Dù sao bản nguyên của Long tộc thất lạc ở bên ngoài cũng không ít, càng có nhiều bản nguyên là do sinh linh mang huyết mạch Long tộc đem huyết mạch bản thân tinh thuần đến cực hạn, sau đó sản sinh ra bản nguyên, cũng không phải là do Long Đàm thai nghén mà ra. Long tộc tuy không rõ ràng, Phượng Hậu lại là có chỗ suy đoán, bởi vì hắn có thể đi vào trong tòa phượng sao kia. Thời đại thượng cổ, Phượng Hậu đời trước cùng Long Hoàng đời trước vì phong ấn cự thần linh hắc ám, không tiếc xả thân hợp đạo, cuối cùng Long Hoàng và Phượng Hậu đều bỏ mình. Bản nguyên của hai vị cường giả chí tôn bị năng lượng to lớn trùng kích, pha toái vào trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Niên đại đó chính là niên đại lực lượng của mặt sao bắt đầu ăn mòn 3.000 thế giới. Tình huống cực kỳ khẩn cấp, hai tộc Long Phượng cũng không có thời gian cùng tinh lực đi tìm bản nguyên bị thất lạc của hai vị chí tôn. Sau nhiều năm qua đi, tình huống bên 3.000 thế giới ổn định, đi tìm kiếm thì đã không còn có thể tìm ra manh mối. Bản nguyên một đời Long Hoàng Phượng Hậu cứ như vậy mà mất đi. Bất quá từ tình huống phường xào mà suy đoán, bản nguyên của Phượng Hậu mặc dù bị thất lạc, nhưng vẫn không có trở ngại. Nếu không, một khi bản nguyên bị chôn vùi, phượng sao nhất định cũng sẽ biến mất không thấy gì. Phượng sao vẫn còn tồn tại, đồng nghĩa với việc bản nguyên không có việc, chỉ là không biết đã thất lạc ở đâu thôi. Sau nhiều năm, một vị nhân tộc thân phụ bản nguyên Long tộc đi vào Bất Hồi Quan, là được phượng sao kia tán thành, tiến vào bên trong dễ như trở bàn tay. Mà nhân tộc kia còn nói người có được bản nguyên phượng tộc là phu nhân của hắn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, loại bản nguyên mà nhân tộc này luyện hóa hẳn là bản nguyên của Long Hoàng một đời kia. Bản nguyên của Long Hoàng cùng Phượng Hậu một đời kia cùng nhau thất lạc từ một chỗ, bị tìm thấy cùng một nơi cũng là rất bình thường. Nếu thật vậy, chỉ một chút cự long ở trước mặt hắn căn bản không tạo nên bọt nước, cho dù là ba cổ long của Long tộc đối mặt với hắn sợ rằng cũng sẽ chịu nhiều áp lực. Trong Bất Hồi Quan, trên quảng trường khổng lồ, giờ phút này đã tụ tập mấy chục Long tộc. Bất quá ngoại trừ một số ít ấu long, các Long tộc khác đều hóa thành thân người. Một số ít ấu long tuổi còn quá nhỏ, không thể khống chế lực lượng của bản thân, hóa thành hình người tiêu hao quá lớn, còn không bằng duy trì long thân. Bất quá nói là ấu long, từng con đều to lớn đến trăm trượng, hoặc bay lượn trong không trung, hoặc chim cứ ở phụ cận, long uy tràn ngập. Trên quảng trường, chẳng biết từ khi nào đã dựng lên trăm pho tượng khổng lồ, từng cái đều là chân long chi thân, chỉ là màu sắc khác nhau. Năm pho tượng, một đỏ, hai trắng, ba kim, bốn lục, năm đen, tuy là pho tượng lại sinh động như thật, liếc mắt nhìn qua phảng phất như long tộc thật sự. Năm pho tượng kia hình thành một vòng tròn trên quảng trường, cũng không biết có huyền diệu gì bên trong hay không. Bên ngoài các pho tượng, long tộc tề tụ, người cầm đầu chính là ba cổ long mà ngày đó Dương Khai đã gặp. Khi Dương Khai lách mình đến, long tộc bên này tự hồ đang làm một chút chuẩn bị. Ba vị cổ long đang tự mình lẩm bẩm ở trong miệng. Mở ra long đàm đối với long tộc mà nói cũng là đại sự, không cho phép nửa điểm lười biếng qua loa. Dương Khai cũng không thấy bên ngoài, đem mắt quét qua, thẳng tới bên người Cơ Lão Tam, thấp giọng nói. Không phải ta tới chậm chứ? Cơ Lão Tam đang chuyên chú, chợt nghe chút thanh âm, quay đầu thấy Dương Khai, lúc này thần sắc trở nên giận dữ. Ngày đó khi Dương Khai mới tới Bất Hồi Quan đã làm nhục hắn một trận, hắn đường đường là một cự long, lại bị một thất phẩm nhân tộc sách cổ như sách gà con. Đông đảo long tộc phượng tộc khi đó đều nhìn thấy, khiến hắn không còn chút mặt mũi. Những ngày này mỗi lần nhớ tới một màn kia, hắn đều tức tới muốn thổ huyết. Hôm nay đột nhiên gặp Dương Khai, quả nhiên là cường nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, suýt nữa lập tức hóa thành cự long cùng hắn liều một phen. Cũng may hắn cũng biết giờ phút này không phải lúc để động thủ, đành đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng không để ý đến Dương Khai. Dương Khai lại làm như quen thuộc, líu lo không ngừng. Là Cơ huynh đúng chứ? Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Có thể nói chuyện với ta một chút hay không? Và long đàm phải chú ý thứ gì? Tiểu đệ ta là đại cô nương lần đầu lên kiều hoa, cũng không biết tiến vào long đàm kia phải làm thế nào. Cơ huynh nếu biết, không ngại chỉ giáo một hai. Cơ Lão Tam u lãnh liếc nhìn Dương Khai, không có lên tiếng. Dương Khai chợt lưỡi nói. Cơ huynh, người tốt xấu gì cũng là long tộc, không nên bụng dạ hẹp hòi. Lần trước bất quá là hiểu lầm nhỏ, làm gì phải để trong lòng. Thực sự không được, ta để cho ngươi sách cổ một lần nha. Hết chuyện để nói, Cơ Lão Tam cho dù tính tình tốt cũng không nhịn được. Lúc này tức giận nói. Là ngươi muốn chết. Dương Khai chớp mắt nhìn hắn, một khuôn mặt vô tội. Cơ huynh, cớ gì lại tức giận với ta? Cơ Lão Tam còn đang định nói tiếp. Một vị cổ long trưởng lão bỗng mở mắt, hướng bên này nhìn. Một chút, không nói chuyện, nhưng mà uy áp im ắng kia lại tràn đầy hương vị cảnh cáo. Cơ Lão Tam toàn thân cứng đờ, Dương Khai cũng liền thu liễm thần sắc. Thời điểm này là chọc một vị cổ long đối với Dương Khai mà nói không phải là chuyện gì tốt. Cho nên ngay khi hắn vừa cảm nhận được ý cảnh cáo của cổ long kia, Dương Khai quả quyết im miệng. Chương 5311. Chuyện đang được tiến hành trước mắt này hẳn là nghi thức mở ra long đàm. Vừa phiền phức vừa dông dài lại càng buồn tẻ vô vị. Từng vị long tộc đều ngưng thần chờ đợi. Dương Khai lại cảm giác nhàm chán cực kỳ. Hắn tuy rằng có long mạch, nhưng dù sao vẫn có xuất thân từ nhân tộc, khó mà trải nghiệm không khí của long tộc vào giờ phút này. Thật vất vả đi qua nửa ngày, nghi thức tự hồ đã tiến hành đến hồi cuối. Ba vị cổ long cùng nhau mở mắt, vị ở giữa mở miệng quát. Này long đàm mở ra, dẫn tiên tổ chi lực trợ giúp cho hậu bối long tử long tôn tịnh tiến huyết mạch, cầu cho long tộc ta hưng thịnh không suy, dòng dõi kéo dài. Một tiếng uông thôi, thanh âm long ngâm gào thét liên miên bất tuyệt. Chỉ một thoáng, tiếng long ngâm trong Bất Hồi Quan gầm thét rung trời, long uy tràn ngập. Cùng lúc này, năm pho tượng cự long đứng sừng sững trên quảng trường cũng có từng tia dị thường. Rõ ràng là pho tượng, giờ phút này phảng phất giống như sống lại, từng mắt rồng đều chiếu sáng rạng rỡ. Dương Khai chỉ cảm thấy bản nguyên long tộc trong cơ thể mình nhảy lên một cái, giống như có một chút liên hệ từ nơi sâu xa cùng một pho tượng trong đó. Hắn không khỏi ngạc nhiên, định nhãn nhìn, phát hiện long tượng có liên hệ cùng bản nguyên trong thể nội mình, rõ ràng là pho tượng màu vàng kim. Tại trong mặt địa của Thánh Linh Tổ Địa, thời điểm Dương Khai tu hành trong thánh vật của long tộc Thủy Tinh Cung, thông qua chi lực thần diệu quay ngược thời gian, chứng kiến một trận chiến thời kỳ thượng cổ của hai tộc Long Phượng phong ấn cự thần linh hắc ám. Bởi vậy biết, bản nguyên trong cơ thể mình là thuộc về bản nguyên của Long Hoàng Kim Thánh Long một đời kia. Mà tình huống trước mắt cũng làm cho hắn không khỏi có một chút liên tưởng. Năm pho tượng màu sắc không giống nhau, hết lần này tới lần khác pho tượng màu vàng kim cùng hắn có một chút liên hệ. Nói như vậy, năm pho tượng này là tượng của lịch đại Long Hoàng. Nếu không, căn bản không có cách nào giải thích. Nói cách khác, từ xưa tới nay, long tộc tổng cộng có 5 đời Long Hoàng. Số lượng này so với truyền thừa của nhân tộc là cực ít, nhưng đối với tuổi thọ kéo dài của long tộc thì không tính là ít. Phải biết, Long Hoàng là cường giả chí tôn trong thiên hạ, Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bình thường đều là thọ hết thì chết già. Theo truyền thừa từ xưa, long tộc tuần tự có 5 đời long hoàng. Thế hệ này hẳn là cũng có, chỉ là Dương Khai không gặp, cũng không biết có ở trong bất hồi quan hay không. Mối liên hệ này cực kỳ vi diệu, mà xem phản ứng của long tộc hẳn là không nhận ra. Dương Khai tinh tế kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện có gì đặc biệt. Ngay khi tâm tư của hắn còn đang trong chìm nổi, ba vị cổ long cả long tộc đều hơi lắc người, hóa thành long thân. Long tộc phân làm ấu long, cự long, cổ long, thánh long. Chỉ nhìn hình thể liền có thể biết tu vi. Dưới 1000 trượng đều là ấu long. Từ 1000 trượng đến 5000 trượng là cự long. Từ 5000 trượng đến 1000 trượng là cổ long. Trên 1000 trượng mới là thánh long. Người mạnh nhất trong thánh long chính là long hoàng. Dư cơ lão tam trước đó hóa thành long thân cũng chỉ dài 5000 trượng, có thể nói là tu hành đến cực hạn của cự long. Lần này nếu như có thể tiến nhập long đàm, chắc chắn có thể tấn thăng cổ long. Nếu không phải vậy, hắn cũng không chắc chắn đường hắn cũng không chắn đường Dương Khai ở bất hồi quan. Loại chỗ tốt để tấn thăng này bị Dương Khai cướp đi, hắn sao có thể từ bỏ. Tuy nói long đàm sẽ còn mở ra, nhưng ai biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ba vị cổ long không biết tu hành bao nhiêu năm tháng, có thể nói cơ hồ đều đến cực hạn vạn trượng. Nếu đem long thân toàn bộ thi triển, bất hồi quan chưa hẳn có thể chứa nổi. Cho nên, ba vị cổ long cũng không hề hoàn toàn triển lộ chân thân. Dù là vậy, từng con cũng dài gần 1000 trượng. Uy áp nghiêm nghị, khiến cho tâm thần của Dương Khai lập tức chấn động. Mặc dù không nhìn thấy tình cảnh khi ba vị cổ long này cùng người khác giao thủ, nhưng chỉ từ cường độ uy áp, thực lực của ba vị này so với bất kỳ bát phẩm nhân tộc nào mà hắn từng gặp đều cường đại hơn. Dương Khai nhịn không được có chút hoài nghi. Bát phẩm nhân tộc khi đối mặt loại tồn tại như này, có thể kiên trì trong bao lâu mà không bị thua? Yếu điểm của thánh linh cực kỳ rõ ràng. Tuổi thọ kéo dài, mang ý nghĩa trưởng thành chậm chạp. Nhưng mà ưu thế cũng rất rõ ràng. Tố chất thân thể cường đại, năm tháng dài đằng đẵng lắng động, đủ để bọn hắn vô địch trong cùng giai. Đó là chưa nói đến, long tộc chính là bộ tộc đứng đầu thánh linh, so với thánh linh bình thường còn cường đại hơn. Ba đầu cổ long màu sắc không giống nhau, một đen, một xanh, một lục, sắc thái khác biệt. Đại biểu là thuộc tính bản nguyên của bọn hắn khác biệt. Tỷ như Dương Khai, thuộc tính bản nguyên là kim, khi cùng người khác đấu chiến có tính sát thương cực mạnh. Hóa thành chân long chi thân, ba đầu cổ long ở giữa không trung bay qua bay lại, thôi động đủ loại bí thuật huyền diệu khiến thời không rối loạn. Dương Khai không biết bọn hắn đến cùng là đang làm gì, nhưng biết đây là đang mở ra long đàm. Phượng Hậu nói long đàm ở một nơi thần diệu không thể nắm lấy, chỉ có long tộc mới có thể câu thông mở ra. Không giống như Phượng Sào ở Bất Diệt Ngô Đồng, dùng mắt thường là có thể tìm ra. Thế nhưng hắn ở trong hư không, rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của long đàm. Nếu tồn tại, vậy nói rõ không phải vật hư vô mờ mịt. Cái này phải giải thích ra sao? Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng lười đi nghĩ. Dù sao cũng không phải long tộc chân chính, không thể hiểu rõ được nhiều chuyện cơ mật trong long tộc. Mà theo ba vị cổ long hành động, năm pho tượng long hoàng càng sinh động như thật. Chốc lát, trong pho tượng tràn ngập ra lực lượng thần diệu, hội tụ dung hợp, cấu kết liên miên. Dương Khai trừng to mắt quan sát, phát hiện lực lượng kia ở năm pho tượng chậm chậm xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trước sau bất quá nửa chung trà, tại trung tâm năm pho tượng, liền hiện ra một thứ như vòng xoáy. Dương Khai trong lòng minh ngộ, đây chỉ sợ chính là lối vào long đàm. Hắn từ trong vòng xoáy kia cảm nhận được lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Loại lực lượng này cho dù hắn cũng không dám khinh thị. Quan sát trái phải, rất nhiều long tộc không có phản ứng, giống như đang chờ đợi. Lại qua một lát, vòng xoáy đang xoay tròn mới dần dần ổn định, hóa thành một cánh cửa. Ngay vào lúc này, cổ long vừa rồi mới nói chuyện, há miệng ngâm nga. Long đàm đã mở, nhanh chóng đi vào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, có ba đạo thân ảnh lách mình hướng vòng xoáy phóng đi. Theo sát sau ba đạo thân ảnh là 10 đạo khác. Dương Khai thấy rõ, ba đạo thân ảnh phía trước có khí tức tương đối yếu ớt, hẳn là ấu long. 10 đạo thân ảnh phía trước sau có 10 đạo thân ảnh phía sau có khí tức cường đại hơn rất nhiều, cùng hắn đều không kém bao nhiêu, rõ ràng là cự long. Sở dĩ ấu long ít, cự long nhiều, tự nhiên bởi vì long tộc sinh sôi khó khăn, số lượng long tộc mới sinh rất ít, mà long tộc tuổi thọ kéo dài sau nhiều năm tháng dài đằng đẵng lắng động, số lượng cự long so với ấu long nhiều hơn rất nhiều. Phượng Hậu có nói qua với Dương Khai, lần này long đàm mở ra, ấu long có 3 danh ngạch, cự long có 10. Dương Khai đoạt danh ngạch của Cơ lão tam, giờ phút này hẳn là chỉ có 9 vị cự long sẽ nhập long đàm mới đúng. Nhưng hôm nay như cũ là 10, mà Cơ lão tam đứng bên ngoài Dương Khai, chạy càng nhanh hơn so với ai khác. Là cự long đầu tiên xông vào, phản phất như sợ đi trễ, liền vào không được. Tình huống này là sao? Dương Khai có chút choáng váng. Kết thúc tập 1133, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.